Hiển nhiên là bởi vì đạt được bẩm báo nói Diệp gia người đến. Lão đầu sau khi ra ngoài gặp Diệp Vu Trần, Trần Hải bọn người chỉ là thần hồn cảnh về sau, không khỏi có chút thất vọng, nhưng là vẫn đi vào Diệp Vu Trần trước mặt, cung cung kính kính khom mình hành lễ. Lão hủ Cố Vinh ra mắt công tử, những người khác cũng đều khom mình hành lễ. Vừa rồi Diệp Vu Trần xuất ra ngọc phù kia chỉ là Diệp gia đệ tử hạch tâm ngọc phù, cho nên lão đầu này Cố Vinh coi là Diệp Vu Trần chỉ là Diệp gia phổ thông đệ tử hạch tâm mà thôi. Không phải vậy cũng sẽ không chỉ khom người. Miễn đi. Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói, hiện tại Cố gia là ngươi chủ sự. Vâng, lão hủ trăm năm trước đã chấp trưởng Cố gia, là Cố gia gia chủ. Cố Vinh cung kính nói. Diệp Vu Trần nhướng mày, hắn nhìn ra được cái này Cố Vinh cũng chỉ là thần hồn thập trọng mà thôi. Một cái thần hồn thất trọng vậy mà có thể lên làm Cố gia gia chủ, xem ra Cố gia là triệt để xuống dốc. Năm đó Cố gia chính là so ra kém Diệp gia, cũng là man hoang đại lục cấp cao nhất gia tộc, có thể so với Bành gia. Hắn nhìn lại đám người này, ngoại trừ Cố Vinh còn có bốn cái thần hồn cảnh, cái khác đều là nguyên đan cảnh. Hiển nhiên những này đã là Cố gia lực lượng trung kiên. Sau đó Cố Vinh đem Diệp Vu Trần nghênh mời vào Cố phủ. Công tử, ngươi lần này tới là? Cố Vinh cẩn thận hỏi thăm nói. Thạch Nguyên mở ra, đi ngang qua nơi đây liền tới xem một chút. Diệp Vu Trần nhìn đối phương một chút. Các ngươi Cố gia tổ huấn, ngươi biết a? Cố Vinh lúc này quỳ mọp xuống. Cố gia tổ huấn, chúng ta Cố gia mỗi một vị gia chủ đều sẽ ghi nhớ. Chúng ta Cố gia đời đời truyền thừa, chỉ cần bất diệt liền vĩnh viễn là Diệp gia trung thành nhất nô tài. Diệp Vu Trần nhẹ gật đầu, làm cho đối phương đứng lên. Sau đó Cố Vinh muốn vì Diệp Vu Trần mấy người an bài ở lại sân nhỏ, lúc Diệp Vu Trần chỉ trúng một cái sân nhỏ, liền cách này đi. Cố Vinh ngoài ý muốn, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó cho Diệp Vu Trần mấy người an bài Diệp Vu Trần chỉ định sân nhỏ, cũng để cho người ta tới thu thập sạch sẽ. Thương thế của ngươi rất nặng, lại không chỉ, sống không quá một năm. Diệp Vu Trần đột nhiên nói với Cố Vinh. Cố Vinh thân là thần hồn thập trọng cao thủ, vốn là còn hơn 100 năm tuổi thọ, hiện tại vẫn sống bất quá một năm, có thể nghĩ nó thương thế chi trọng. Cố Vinh nghe chút, thần sắc chấn động, nói: công tử nhìn ra được ta thương thế, ngươi pháp tướng tán loạn, đã làm bị thương cơ bản, huyết khí không kế, thần hồn không ngưng, tùy thời đều có thể chết mất. Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói. Cố Vinh giật nảy cả mình, không nghĩ tới Diệp Vu Trần vậy mà có thể rõ ràng nói ra thương thế hắn. Diệp Vu Trần ném đi một cái bình ngọc cho đối phương, nói ra: đây là 10 giọt hoàng cảnh long huyết, ngươi chờ chút nuốt, có thể ổn định ngươi thương thế. Hoàng cảnh long huyết. Cố Vinh mở ra xem, chỉ gặp trong bình ngọc màu vàng nhạt long huyết, huyết khí bành trướng, quả nhiên là chân long chi huyết. Cố Vinh kích động, liền muốn đối với Diệp Vu Trần bái tạ. Nhưng là lúc này, lúc trước cho Diệp Vu Trần mở cửa thiếu nữ đột nhiên nhanh chóng đi đến, nói ra: ra ra, người Sở gia đến rồi. Cố Vinh nghe chút biến sắc. Sở gia? Diệp Vu Trần không khỏi hỏi. Chính là Thạch Thành Sở gia. Sở gia nhìn chúng chúng ta Cố phủ mảnh đất này, muốn tại nơi này kiến tạo tiểu lâu, vẫn muốn để cho chúng ta dọn đi. Thiếu nữ tức giận nói: chúng ta không rời đi, bọn hắn liền xuất thủ đả thương chúng ta Cố gia đệ tử. Gia gia thương chính là bọn hắn đánh nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 22 chương 204 chiến thần chi tử. Cách này Sở gia thực lực như thế nào? Diệp Vu Trần hỏi. Sở gia là Thạch Thành tam đại gia tộc, cũng là Đông Hoang cấp cao nhất gia tộc một trong. Một môn thất đế. Cố Vinh một mặt khổ sở nói. Mà lại

Diệp Vu Trần lại đem viên kia nhân hoàng cảnh Bạch Long nội đan cho hắn. Bạch Long nội đan này, Diệp Vu Trần lúc trước chỉ luyện hóa gần một nửa. Hiện tại, hắn là dùng không đến. Ngao bố viên kia thánh cảnh Long đan đều đầy đủ Diệp Vu Trần tu luyện cách một năm nửa năm. Cố Vinh tiếp nhận viên kia nhân hoàng cảnh Bạch Long nội đan càng là cảm động đến máu chảy đầu rơi. Bất quá, ngay sau đó, Diệp Vu Trần lại cho 100 cân Bạch Long thịt rồng cho hắn. Nói ra, ngươi thương thế vừa khôi phục, thân thể hư, cái này thịt Bạch Long cho ngươi bồi bổ. Đồng thời, Diệp Vu Trần lại cầm một nhóm thượng phẩm linh dược đi ra cho hắn, nói là cho cố ra mấy cái khác thần hồn cảnh. Những linh dược này đều là Diệp Vu Trần bọn người hiện tại không cần đến, dù sao để đó cũng vô dụng. Vừa mới cảm động đến máu chảy đầu rơi Cố Vinh nhìn xem cái kia 100 cân Bạch Long thịt rồng cùng một đống thượng phẩm linh dược, não hải là trống rỗng. Mấy ngày đi qua, một ngày này đột nhiên chân trời có ánh sáng chín màu, bầu trời có ấm vang vang động thanh âm. Thạch Nguyên mở ra trong thạch thành, đông đảo cao thủ kích động nhao nhao tuôn hướng Thạch Nguyên. Trong Cố phủ, Diệp Vu Trần đứng lơ lửng trên không, nhìn về chân trời ánh sáng chín màu. Bình thường tới nói, Thạch Nguyên mở ra lúc quang mang càng là lộng lẫy, như vậy xuất thế bảo bối liền càng kinh người. Hiện tại là ánh sáng chín màu, nói rõ lần này Thạch Nguyên xuất thế bảo bối tất nhiên là cực kinh người. Năm đó Diệp Vu Trần tiến vào Thạch Nguyên cũng chỉ là bát thải quang mang. Công tử, Thạch Nguyên mở ra, chúng ta cũng tiến vào Thạch Nguyên a. Cố Vinh đi vào Diệp Vu Trần sau lưng, cung kính mà kích động nói, về sau ngươi cùng Hải Thúc bọn hắn một dạng gọi ta thiếu gia đi. Diệp Vu Trần nói ra. Cố Vinh cung kính xác nhận. Sau đó Diệp Vu Trần để Trần Hải mấy người chuẩn bị một chút, sau đó lên đường tiến về Thạch Nguyên. Bất quá, ngoại trừ Diệp Vu Trần mấy người bên ngoài, Cố Vinh cũng đi theo Diệp Vu Trần mấy người cùng một chỗ tiến về. Bởi vì Thạch Nguyên tới gần Thạch Thành, cho nên Diệp Vu Trần cũng vô dụng bàn long phi thuyền, mà là cùng đám người cùng một chỗ cưới tiểu hắc xe ngựa. Rời đi Diệp gia tổng phủ trước, Diệp Vu Trần dùng vật liệu lại đem tiểu hắc xe ngựa luyện trí lại một lần một phen. Trong tiểu hắc xe ngựa không gian càng lớn, càng thêm hào hoa, ngồi mười mấy người là không có vấn đề. Bất quá, một đầu thần hồn cảnh ô thú mã cũng đầy đủ hấp dẫn ánh mắt, để không ít chạy tới Thạch Nguyên cao thủ nhao nhao ré mắt. Lại là một đầu thần hồn cảnh ô thú mã. Nơi xa trong một chiếc phi thuyền, một nam tử trẻ tuổi giật nảy cả mình. Nguyên đan cảnh ô thú mã, thiên hạ gần như không tồn tại, mà thần hồn cảnh ô thú mã thì càng là thiên hạ kinh diễm. Đầu này ô thú mã tuyệt đối là đạt được tuyệt thế kỳ ngộ, không phải vậy không có khả năng đột phá đến thần hồn cảnh trong phi thuyền. Một người trung niên nhân khác sợ hãi than nói, mà lại trên người nó lại có long chi khí tức, mà lại là tinh thuần như thế, chẳng lẽ là nuốt chân long nội đan phụ thân. Lần này Thạch Nguyên mở ra có cửu thải chi quang, theo ngươi chi nhìn sẽ có bảo bối gì xuất thế. Người tuổi trẻ kia gặp tiểu hắc tử đi xa về sau, quay đầu hỏi trung niên nhân. Trung niên nhân trầm ngâm nói, ngay cả long tượng thú vương đều tới, khả năng hấp dẫn long tượng thú vương đồ vật phải cùng long tộc có quan hệ, về phần cụ thể là cái gì không cách nào biết được. Bất quá lần này chúng ta phục long sơn chỉ vì long tượng thú vương mà đến Thạch Nguyên bảo vật chúng ta có thể không cần, nhưng là đầu kia long tượng thú vương chúng ta nhất định phải bắt được. Nô hít con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 22 chương 206 chiến thần chi tử bị oanh. Sau một tiếng, Diệp Vu Trần bọn người liền tới đến Thạch Nguyên. Thạch Nguyên liếc nhìn lại, khắp nơi là tảng đá to to nhỏ nhỏ tảng đá, đủ mọi màu sắc tảng đá, hình thù kỳ quái tảng đá ở chỗ này. Mặt đất không nhìn thấy đất cát, toàn bộ đều là đá vụn trải thành, không nhìn thấy cây xanh,

Thánh cảnh, đây chính là Cửu Châu vị diện đỉnh thiên tồn tại, đã không phải là phàm nhân. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Diệp Vô Trần nói thánh cảnh vẫn lạc, cũng là chuyện thường xảy ra. Mộc Lâm Sâm mấy người không khỏi nhớ tới bị Diệp Vô Trần giết đầu kia thánh cảnh thanh long. Tiểu hắc xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Không đến bao lâu, liền xuất hiện từng tòa thạch phong. Địa phương khác là sơn phong, nhưng là nơi này là thạch phong. Tảng đá kia quang mang đắt vậy còn quá mạnh. Trần Hải một chỉ phía trước thạch phong, chỉ thấy phía trước trên thạch phong có một khối đá bắn ra một đạo hỏa hồng quang trụ. Hỏa hồng quang trụ trùng thiên, sợ là có cao trăm trượng. Diệp Vô Trần gật đầu, cũng không tệ lắm, hẳn là đế vật, mà lại là hỏa thuộc tính. Chỉ có trên thạch phong mới có đế vật hoặc thánh vật. Mặt đất kia những tảng đá này toàn bộ đều không có đế vật hoặc thánh vật. Một Lâm Sâm ngoài ý muốn. Bình thường là như vậy, Diệp Vô Trần nói ra. Cho nên bình thường thế lực lớn sau khi đi vào đều sẽ riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi, sau đó từ từ đãi. Như vận khí tốt vẫn có thể đãi đến đế vật. Bất quá thánh vật cũng không phải là có thể đãi lấy được. Không cách nào đãi đến thánh vật. Một Lâm Sâm hỏi. Thánh vật có linh tính, nó như nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi làm sao đãi đều đãi không đến. Diệp Vô Trần nói ra. Một Lâm Sâm cười nói, da dáng rất đẹp trai, những thánh vật kia khẳng định đối với da thuận mắt. Thiếu da mới thật đẹp trai. A Lực mặt không chút thay đổi nói. Đám người cười một tiếng. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người hướng thạch nguyên chỗ càng sâu mà thịnh hành, Sở Bá mấy người cũng cưới một cái khác chiếc kim một thuyền đi tới bờ một bên khác. Từ kim một thuyền xuống tới, Sở Bá hai mắt liếc nhìn, tràn đầy sát ý. Bọn hắn khẳng định là hướng chỗ càng sâu đi. Lúc này Sở gia cao tầng đã cùng Sở Bá một đội tụ hợp. Nguyên lão Sở Hùng nói ra, chúng ta lần này là muốn tìm về Dương Thần Kiếm. Tìm được trước Dương Thần Kiếm lại nói. Dù sao bọn hắn trốn không thoát. Năm đó, lão tổ tông Sở gia mang theo thánh kiếm Dương Thần Kiếm tiến nhập Thạch Nguyên, về sau mất tích. Cho nên lần này Sở gia tiến Thạch Nguyên là muốn tìm về Dương Thần Kiếm. Sở Bá giọng căm hận nói, tốt nhất đừng để ta đụng phải bọn hắn. Không phải vậy, ta nhất định phải đem bọn hắn ngược chết lập tức. Sở ra đám người cũng đều hướng thạch nguyên chỗ sâu mà tới. Sau một tiếng, các phương cường giả lục tục ngo ngoe đi thuyền mà tới. Trên thạch nguyên thỉnh thoảng truyền ra có người đạt được hoàng vật, thậm chí đế vật tin tức. Phục Long Sơn tìm được một cái cử đàn, có thể là thượng cổ thánh thú thiên bằng chi đàn. Thiên bằng chính là côn bằng hậu duệ. Một viên thiên bằng chi đàn cũng là giá cả không ít. Đoạn ra tìm được một gốc bồ đề thụ thạch thành. Có tam đại gia tộc Sở gia, Đoạn gia, Trình gia. Đoạn gia thực lực không thể so với Sở gia yếu. Bồ đề thụ là một loại thượng cổ kỳ thụ. Thành niên bồ đề thụ có thể tản mát ra một loại năng lượng kỳ lạ. Dưới tàng cây ngồi xếp bằng tu luyện, có thể khiến người ta tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Cho nên cái này bồ đề thụ giá trị so thiên bằng chi đàn còn cao. Lạc Trường Phong đạt được năm đó thâu thiên đại đế thâu thiên bí thuật. Lạc Trường Phong là đông hoang thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Mặc dù so ra kém Sở Bá, nhưng là cũng là gần với Sở Bá. Cái này đến cái khác tin tức truyền ra, kích thích các phương cường giả. Thạch Nguyên các nơi vì tranh đoạt bảo vật, giết chóc không ngừng, máu nhuộm đỏ Thạch Nguyên mặt đất. Lần trước Thạch Nguyên mở ra, có người thống kê sơ lược một chút, chết đại khái 10 vạn người toàn bộ Thạch Nguyên. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Một ngày đi qua, Diệp Vô Trần đám người đi tới Thạch Nguyên chỗ sâu. Ta dựa vào đột nhiên, Mộc Lâm Sâm một mặt giật mình nhìn xem phía trước một ngọn núi đá. Chỉ gặp tòa thạch phong kia, ngũ quang thập sắc trên ngọn núi, từng khối tảng đá quang trụ trung thiên. Trong đó một cái tảng đá bắn ra hỏa hồng quang trụ, vậy mà đạt đến vạn trượng, cái khác mấy khối cũng đạt tới mấy ngàn trượng.

vô số vị diện cũng khó có thể nhìn thấy một cái. Không nghĩ tới lần này thạch nguyên mở ra, thạch điện xuất thế đồ vật lại là chim này. Ngay tại Diệp Vô Trần ngạc nhiên lúc, Vạn Diệt Vương đỉnh đột nhiên một trận thôn phệ. Chỉ gặp không gian tiên thiên cửu khí đột nhiên hướng Vạn Diệt Vương đỉnh rơi vào. Lập tức từng đợt dòng nước ấm hướng chảy Diệp Vô Trần toàn thân, Diệp Vô Trần có thể cảm thụ được linh hồn thư sướng. Thoải mái a Tiểu Bạch, ha ha, ngươi lần này tới cái này thạch nguyên đến đúng rồi. Vạn Diệt Vương đỉnh cười to. Diệp Vô Trần gặp Vạn Diệt Vương đỉnh kích động bộ dáng, im lặng. Ta nói Lão Vương, ngươi có thể hay không cũng đừng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gọi bởi vì Diệp Vô Trần ra thích áo trắng, một mực người mặc áo trắng, cho nên Vạn Diệt Vương đỉnh liền gọi Diệp Vô Trần là Tiểu Bạch. Vạn Diệt Vương đỉnh lại là cười ha ha. Ngươi không để cho ta gọi, ta lại gọi, ta gọi, ha ha. Nhìn ngươi về sau còn gọi không gọi ta Lão Vương. Sau đó lại cố ý chọc giận Diệp Vô Trần. Ta hút, ta hút, ta hút hút hút. Chỉ gặp hư không tiên thiên cửu khí tiếp tục đột nhiên một trận lăn xuống. Diệp Vô Trần lười nhắc cùng Vạn Diệt Vương đỉnh tái đấu miệng, hai người đều đấu đã nhiều năm như vậy. Đi vào chứng cửu thải thần điểu kia trước mặt, Diệp Vô Trần đưa tay để lên, cảm thụ một chút bên trong cửu thải thần điểu thai nghén trạng thái. Một lát sau, Diệp Vô Trần đưa tay thu hồi. Cái này cửu thải thần điểu hẳn là còn một tháng nữa mới dựng dục ra tới. Diệp Vô Trần liền ngồi xếp bằng xuống, tại trứng chim bên cạnh bắt đầu vận chuyển thủy long huyết, chờ Vạn Diệt Vương đỉnh càng nhanh thôn phệ tiên thiên cửu khí. Bởi vì mỗi lần thạch nguyên mở ra chỉ có thời gian 10 ngày, cho nên 10 ngày này hắn muốn đem nơi này tất cả tiên thiên cửu khí thôn phệ sạch sẽ, miễn cho lãng phí. Theo thôn phệ, Diệp Vô Trần thực lực rất nhanh liền đạt đến thần hồn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần đột phá đến thần hồn nhị trọng. Ngay tại Diệp Vô Trần đột phá thần hồn nhị trọng lúc, tòa nào đó trên thạch phong, Mộc Lâm Sâm, Trần Hải, A Lực mấy người căm tức nhìn bốn phía sở ra các cao thủ. Bọn hắn đạt được Dương Thần Thánh Kiếm, lúc đầu coi là tin tức ẩn nấp, nhưng không nghĩ tới vài ngày sau, người sở ra đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn trùng điệp vây lại. Không nghĩ tới lại là các ngươi đạt được chúng ta sở ra thánh kiếm. Dương Thần Kiếm Sở Bá lạnh lùng nhìn xem Một Lâm Sâm, Trần Hải mấy người, cười lạnh. Các ngươi nhất định rất kỳ quái đi, chúng ta vì cái gì biết các ngươi trên người có Dương Thần Kiếm. Nói đến đây, bọn hắn lấy ra một viên thạch phù. Trên thạch phù này khí tức cùng Dương Thần Kiếm giống nhau như đúc. Viên thạch phù này là Dương Thần phù, cùng Dương Thần Kiếm đều là năm đó chúng ta lão tổ sở ra dùng thánh dương khoáng thạch chế tạo. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, chúng ta đều có thể mượn nhờ viên này Dương Thần phù cảm ứng được Dương Thần Kiếm. Trần Hải mấy người giật mình, thì ra là như vậy. Hắc hắc, hiện tại các ngươi muốn ai chết trước? Sở Bá cười to, lại nói, còn có tiểu tử áo trắng kia hiện tại ở đâu? Một Lâm Sâm nhìn xem sở ra các cao thủ, sắc mặt bình tĩnh, kẻ nào chết còn chưa nhất định. Sở Bá bọn người khẽ giật mình. Sở Quyền gằn giọng cười nói, đã như vậy, vậy liền từ ngươi bắt đầu. Chúng ta trước đem ngươi pháp tướng đánh tan, sau đó lại đưa ngươi linh hồn rút ra, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Nói đến đây, ra hiệu sau lưng mấy vị truyền kỳ nhất trọng, nhị trọng cao thủ động thủ. Mấy vị kia truyền kỳ nhất trọng, nhị trọng hộ vệ đi vào Một Lâm Sâm mấy người trước mặt, đang muốn động thủ. Đột nhiên, xe ngựa quang mang mãnh liệt bắn, từng đảo băng nhận phô thiên cách địa bay ra. Những băng nhận này lại có mấy vạn nhiều sở gia nguyên lão. Sở Hùng lập tức kinh hãi, nhanh lui. Nói xong, đi vào Sở Hùng, Sở Quyền trước mặt, một trưởng vỗ bay băng nhận, đồng thời mang theo Sở Hùng, Sở Quyền hai người thối lui. Đúng lúc này, kêu thảm vang lên, chỉ gặp mấy vị kia truyền kỳ cảnh hộ vệ liền bị băng nhận cắt vô số, vừa đi vừa về, huyết nhục tung tóe bay, từng mảnh thịt. ở trên không phiêu khởi. Máu nhuộm đỏ bốn phía tảng đá. Một chút tảng đá lây dính mấy vị sở gia hộ vệ chi huyết về sau, vậy mà phát ra vui sướng tự nhiên thanh âm, để cho người ta ruột dị. Sở Hùng, Sở Quyền bọn người chỉ cảm thấy trên mặt tất cả đều là ẩm ướt. Vừa sở, tất cả đều là mấy vị kia sở gia hộ vệ tung tóe bay máu. Bọn hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem một Lâm Sâm mấy người. Vừa rồi nếu không phải sở gia nguyên lão Sở Hùng mang theo bọn hắn thối lui, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng mấy vị kia sở gia hộ vệ một dạng, đã bị vô số băng nhận cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Xe ngựa này đại trận đến tột cùng là đại trận gì vậy mà khủng bố như vậy, ngay cả truyền kỳ cảnh nhất trọng, nhị trọng cao thủ ngay cả ngăn cản chi lực đều không có. Ngay cả sở gia nguyên lão Sở Hùng mấy người cũng kinh nghi. Bọn hắn cũng nhìn không ra xe ngựa này băng nhận đại trận là đại trận gì. Nhưng là xe ngựa này đại trận cường đại, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Các ngươi là ai? Sở gia nguyên lão Sở Hùng sắc mặt âm trầm. Vừa rồi đó là cái gì đại trận? Các ngươi có phải hay không Tây Cực băng thành người băng ra man hoang đại lục? Tây Cực băng thành băng gia là man hoang rất nổi danh gia tộc một trong, cũng là am hiểu nhất băng hệ đại trận. Các ngươi hiện tại như rút đi, chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Hải mở miệng nói. Sở Bá cười ha ha, trợn mắt. Giết chúng ta mấy vị truyền kỳ cảnh cao thủ, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đơn giản trò cười. Coi như các ngươi là Tây Cực băng thành băng gia đệ tử, giết người của chúng ta cũng sống vậy cũng chết. Tây Cực băng thành băng gia mặc dù cũng là man hoang đại lục đại gia tộc, nhưng là ở trước mặt chiến thần điện lại không tính là gì. Sở gia nguyên lão Sở Hùng lại trầm ngâm nói, các ngươi hiện tại đem Dương Thần Thánh kiếm giao ra, lại bồi thường bốn thanh đế khí, việc này liền coi như thôi. Một Lâm Sâm nghe chút lạnh lùng, trò cười. Dương Thần Thánh kiếm vốn là chúng ta tìm tới, tại sao muốn giao ra mà lại để cho chúng ta bồi thường bốn thanh đế khí? Nằm mơ. Sở Hùng sầm mặt lại, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền phá mất các ngươi đại trận, đem bọn ngươi toàn bộ bắt lại. Nói đến đây, đột nhiên một chảo hướng một Lâm Sâm mấy người chộp tới. Dương Thần Thánh kiếm là sở gia thánh kiếm, vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại. Sở Hùng thân là đại đế cao thủ, một chảo chi lực không thể coi thường, tự nhiên xa không phải vừa rồi mấy vị kia truyền kỳ cảnh hộ vệ có thể so sánh. Một Lâm Sâm mấy người chỉ cảm thấy bốn phía không gian đột nhiên siết chặt, toàn thân có loại muốn bị đè nát cảm giác. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 22 chương 210 giao ra Dương Thần Thánh kiếm. Cảm nhận được không gian truyền đến lực lượng kinh khủng, một Lâm Sâm mấy người sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian toàn lực thúc giục trong xe ngựa tất cả đại trận. Lập tức không gian chấn động, lực lượng kinh người từ trong xe ngựa ầm vang mà ra. Sở Bá bọn người chỉ cảm thấy toàn bộ thạch phong rung động hãi nhiên. Oanh! Sở Hùng một chảo chi lực cùng xe ngựa đại trận chi lực kịch liệt đụng vào nhau. Dù là cách hứa xa, vẫn có thể nghe được ầm ầm nổ vang này, vẫn có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng kinh khủng này. Nơi xa, rất nhiều gia tộc cao thủ ai cũng ngừng lại, khiếp sợ nhìn lại. Đại đế cảnh cao thủ đối chiến là ai? Tựa như là sở gia nguyên lão Sở Hùng dưới tình huống bình thường, thánh cảnh trấn thủ tổ địa sẽ không xuất thế. Cho nên lần này thạch nguyên mở ra, cho dù là các đại gia tộc đỉnh cấp, cũng chỉ là đế cảnh nhân vật đến đây. Cho nên đế cảnh chính là cao thủ mạnh nhất. Bất quá giống đại đế cường giả, bình thường xuất thủ đều cực kỳ thận trọng. Bởi vì một khi đại đế nhân vật giao phong, liên lụy vấn đề nhiều lắm. Cho nên lần này thạch nguyên mở ra mấy ngày, vẫn chưa từng xuất hiện đại đế cảnh cao hơn tay. Hiện tại đám người gặp sở gia nguyên lão Sở Hùng xuất thủ, đều là giật mình. Mà lúc này Sở Hùng đồng dạng giật mình nhìn trước mắt xe ngựa. Hắn một trào chi lực